Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vội vàng gọi một chiếc taxi đưa Quách Cả Du tới bệnh viện. Khi Lù Lan Vân, Tiêu Tiểu và mẹ Quách nhận được thông báo, vui buồn lẫn lộn. Vui là vì rốt cuộc cũng tìm được Quách Cả Du, lo lắng là vì Quách Cả Du đang trong cơn nguy hiểm. Bên ngoài phòng mổ, Tù Lan Vân không ngừng đi tới đi lui, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đèn báo mổ bên ngoài. Quách Cả Du đã vào phòng mổ được 2 tiếng đồng hồ. Anh nghỉ ngơi một chút đi, Quách Cả Du cùng Bảo Bảo nhất định sẽ bình an, Tiêu Tiểu an ủi hắn. Ừ, Tù Lan Vân mím chặt môi mỏng, viền mắt ửng hồng, gật gật đầu. Tôi sẽ dùng tánh mạng của tôi thương yêu Khả Du, chỉ cầu cho cô ấy được bình an vô sự. Không lâu sau, cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra, bác sĩ mang theo một nụ cười đi ra. Tù Lan Vân lập tức lao tới trước, lo lắng hỏi, bác sĩ, vợ tôi có sao không chứ? Vợ tôi không có sao chứ? Chúc mừng, vợ anh đã sinh cho anh một công chúa rất xinh đẹp. Hai mẹ con cũng rất bình an, chỉ có điều cơ thể mẹ còn rất yếu. Nghe được mình có một đứa con gái, Tù Lan Vân kích động cầm chặt tay bác sĩ, cảm kích nói, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Không bao lâu, Quách Cả Du được đưa ra khỏi phòng mổ, sắc mặt cô tái nhợt, khiến trong lòng Thù Lan Vân cũng bấn loạn. Cả Du, Cả Du! Thù Lan Vân nắm chặt tay của cô, giống như sợ cô từ trong tay mình biến mất. Trong phòng bệnh, Thù Lan Vân thâm tình nhìn Quách Cả Du vẫn còn chưa tỉnh. Lan Vân, Lan Vân! Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, Quách Cả Du khẽ gọi tên Thù Lan Vân. Cả Du, anh ở đây, anh vẫn luôn ở đây. Quách Cả Du nửa mê nửa tỉnh nhìn Thù Lan Vân. Lan Vân, thật là anh sao? Là anh, đúng là anh. Thù Lan Vân nắm tay Quách Cả Du thật chặt. Hắn thề lần này tuyệt đối không để cho Quách Cả Du bỏ đi nữa, thậm chí là bị thương tổn. Lan Vân, Lan Vân. Quách Cả Du lại mơ màng ngủ. Mấy ngày này, Thù Lan Vân một tấc cũng không rời khỏi Quách Cả Du. Mà ở Pháp, cha mẹ Thù và Thù Lan Quân biết được tin Quách Cả Du đã bình an trở về, là sinh cho Lan Vân một bé gái xinh đẹp, cũng lập tức đáp máy bay qua Đài Loan. Thấy cháu gái xinh đẹp, cha mẹ Thù mừng rỡ cười không ngậm được miệng. Vui vẻ cùng mẹ Quách bàn bạc nên đặt tên cho cháu gái là gì? Cả Du, tại sao không tới Pháp tìm anh? Anh tìm em thật khổ sở, anh nghĩ rằng em đã thật sự biến mất. Anh tìm em thật khổ sở, anh nghĩ rằng em đã thật sự biến mất. Hôn lên bàn tay không còn sức lực của Quách Cả Du. Em thật xin lỗi. Đôi mắt Quách Cả Du tràn đầy nước mắt. Đừng khóc, như vậy anh sẽ đau lòng. Anh, rốt cuộc anh cũng tỉnh rồi. Em rất vui, rất rất vui. Khi anh tỉnh lại, anh không nhìn thấy em. Anh rất sợ, anh sợ em sẽ rời bỏ anh. Không, em sao có thể bỏ anh được chứ. Trên xe lửa em còn nằm mơ thấy anh. Nằm mơ thấy anh làm sao? Nằm mơ thấy anh bị Annie cướp đi. Chị dâu, chị yên tâm đi. Hiện tại Lưu Annie đang ngoan ngoãn bị giam ở trong tù. Em nghĩ chưa đủ mười mấy hai mươi năm thì cô ta không thể rời khỏi nhà tù. Cho nên chị an tâm thoải mái khi làm thù phu nhân đi. Thù Lan Quân vội vàng chen vào một câu. Ai mướn anh lắm mông, đàn ông nhiều chuyện. Tiêu Tiểu trợn mắt nhìn Thù Lan Quân một cái. À dạ. Cha nói con trai nghe. Hiện tại cháu cũng đã có rồi, chúng ta không phải nên cử hành hôn lễ hay sao? Cha sớm biết Khả Du là một cô gái tốt, cha rất hài lòng về người con dâu này. Cha mẹ hai nhà, Thù Quách, thấy tình cảm hai người trước mắt trải qua sinh ly tử biệt mà vẫn không lìa, thật vui vẻ giúp họ chuẩn bị hôn lễ. Cha, con còn phải hỏi mẹ của con gái con, xem cô ấy có nguyện ý gả cho con không đã. Thù Lan Vân đột nhiên nói câu này, khiến Quách Khả Du thoáng chốc đỏ bừng cả khuôn mặt. Anh thiệt là... Tù Lăng Vân nghiêm túc nói. Cả Du, gả cho anh đi. Anh nhất định sẽ yêu em với cả trái tim. Xin em hãy tin tưởng anh. Quách Cả Du đỏ hồng cả mặt, thẹn thùng gật đầu một cái. Thực sự là quá tốt, Cả Du. Cậu thực sự tìm được người trả tiền khi cậu quẹt thẻ tín dụng rồi. Tiêu Tiểu hoan hô. Tôi cũng có thể trả nè. Thù Lăng Quân đụng vai Tiêu Tiểu một cái. Tiêu Tiểu trợn mắt một cái, đạp Thù Lan Quân một đạp, đau đến nỗi khiến anh ta ngậm miệng, không dám lộ mãn nữa. Quách Cả Du ôm con gái đang ngủ say, rút vào trong ngực Thù Lan Vân. Vào giờ khắc này, cô cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Đụng phải tổng tài của tác giả Điển Điển qua nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.